nếu thủ lĩnh Hoắc Ba đã nói thế, vậy chúng ta đứng một bên nhìn xem tộc cổ man các ngươi ra tay. Sau khi Địa Chiết nghe xong, sắc mặt hoàn toàn u ám. Lát nữa ta sẽ ngăn cả cô bé kia, các ngươi đến giúp đỡ. Hoắc Ba không để ý đến Địa Chiết, phân phó nhiệm vụ cho nhóm người sau lưng. Rõ. 70 tên cổ man tộc nghe lệnh, nhấc người bay lên không trung, hoa văn trên thân sáng lên, tất cả các mãnh thú dự tợn tạo thành hư ảnh không ngừng xuất hiện sau lưng, sau đó chui vào trong cơ thể, làm khí tức bọn chúng tăng lên. Những người này, ngoài 20 tên tồn tại thánh giai, còn lại đều có tu vi thiên vị hậu kỳ đỉnh phong, đều là tinh anh của cổ man tộc. Thanh quang trên người Hoắc Ba sáng lên lấp lánh, tạo thành một tầng giáp da màu xanh, phần đầu được kéo dài thêm vài phần, chóp mũi mọc ra một đoạn sừng bằng xương trắng bén nhọn, phát ra khí thế thánh giai hậu kỳ. Địa Chiết đại nhân, ngươi không sao chứ? Còn Si Biệt đại nhân đâu rồi? Một thánh giai hắc ma tộc phi thân tiến đến chỗ Địa Chiết, thấp giọng hỏi thăm tình hình. Si Biệt bị người đánh lén giết chết, ta cũng bị thương nặng. Địa Chiết trần thuật sự tình. Sao? Si Biệt đại nhân bị giết rồi sao? Chẳng lẽ do Bảo Hoa Thánh Tổ đại nhân ra tay? Chúng ta không cần hỗ trợ bọn họ sao? Tên hắc ma tộc kia kinh ngạc hỏi dồn. Để cho bọn cơ bắp ngang ngược kia đánh trước đi, sau đó chúng ta hành động tùy hoàn cảnh. Địa Chiết híp mắt nhìn người tộc cổ man đang bay giữa không trung xa xa, không cho thêm ý kiến nào khác. Ngay sau khi bọn cổ man tộc hoàn thành biến thân, đương muốn bay đến chỗ Minh La, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Chư vị đạo hữu tộc cổ man sao lại sốt ruột đến vậy, muốn đi đâu thế? Lời vừa dứt, bọn chúng đều nhất lượt quay lại nhìn, liền thấy Thạch Mục chắp tay sau lưng đứng trên bầu trời cách chúng không xa. Sau khi thấy người tộc cổ man xuất hiện, Thạch Mục đã lập tức thu liễm khí tức trên người, lại thêm Địa Chiết cố ý không nói cho bọn chúng biết việc Si Biệt bị hắn giết, nên từ đầu đến cuối, bọn chúng đều không đặt hắn vào mắt. Dù sao trong mắt của những tên thánh giai tộc cổ man, chỉ là một nhân tộc tu vi thiên vị đỉnh phong, thực sự không đủ xem. Tiểu tử, một mình ngươi mà muốn ngăn cản binh sĩ tộc cổ man ta sao? Ánh mắt Hoắc Ma dừng lại trên người Thạch Mục vô cùng nhỏ bé so với bọn họ, gương mặt lộ ra sự quái dị. Hoắc Ba đại nhân, không cần nói nhảm với hắn, giết là được. Một gã tộc cổ man sau lưng Hoắc Ma trực tiếp nói. Ha ha, ai nói ta chỉ có một mình. Thạch Mục cười cười, trả lời. Hắn vừa dứt lời, cổ tay hắn giơ lên, một khối lập phương màu đen rời khỏi tay hắn, xoay tròn giữa không trung, không gì khác ngoài trụy tiên đài. Lúc này, linh quang bên ngoài trụy tiên đài sáng lóng lánh, hắc khí vờn quang, lập lòe từng đường kim sắc ám văn. Sau đó, một luồng sương mù màu đen từ trụy tiên đài phun ra, mở rộng ra chung quanh, trực tiếp tạo thành vòng xoáy khổng lồ ước chừng 10 trượng. Vòng xoáy vừa mới thành hình, khí tức yên tĩnh từ bên trong bắt đầu truyền ra, sau đó từng tên võ sĩ khô lâu toàn thân đen bóng bắt đầu đi ra. Ngay sát phía sau, một tên đại hán tộc cổ man thân hình cao lớn cũng xuất hiện từ vòng xoáy. Người này, Chát Cổ, Triệu Hoán Thuật. Hoắc Ba vừa nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc hoảng hốt. Nhưng Chát Cổ không phản ứng chút nào, đôi mắt vẫn trống rỗng chứa đầu hồn hỏa màu vàng, toàn thân tản mát ra khí tức tử linh, trở thành một ma thi cổ man. Có ta ở đây, không ai được mơ tưởng tiến thêm một bước. Ánh mắt Thạch Mục lạnh lẽo như băng tuyết, gằn từng chữ. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 867, đừng hòng, 2. Thì ta tiểu tử ngươi là một hồn sư, là cấm kỵ của thiên đình. Giết hắn ngay. Đáy mắt Hoắc Ba chừng đến muốn nứt ra, lang nha bổng màu đen dài chừng 10 trượng trên tay hắn vung lên, miệng phát ra tiếng rít gào đầy phẫn nộ. Sau lưng hắn, mười mấy tên cường giả cổ man tộc đồng loạt lấy ra binh khí, dồn dập tấn công Thạch Mục, khí thế mạnh mẽ. Cùng lúc đó, vòng xoáy màu đen lóe ra hào quang chớp tắt, hàng trăm cương thi hình người, yêu tộc tu vi thiên vị chạy ra từ bên trong, một bộ phận trong đó vẫn còn đương mặt đạo bào màu tím rách nát. Ngay sát phía sau, toàn bộ bạch cốt mãnh mã, hủ thi cự thú dồn dập chen chúc nhau xuất hiện, không ít con tản ra khí tức tiếp cận thánh giai. Ánh mắt Hoắc Ba dữ tợn, lang nha bổng màu đen trong tay hắn xoay vòng liên tục, một luồng ô quang dài hơn 10 trượng từ chiếc gậy ấy đột nhiên phát ra, khí thế nhanh như chớp giật nện thẳng vào vòng xoáy màu đen. Ô quang như thế che, đập nát hơn 10 cốt thú tu vi thiên vị, thế nhưng sau đó suy yếu đi không ít. Một tiếng nổ ầm thật lớn vang trời. Vòng xoáy màu đen chấn động run rẩy, luồng ô quang vỡ ra, nhưng hắc sắc tuyền qua thực tế không bị ảnh hưởng quá nhiều, vẫn xoay tròn liên tục như trước. Ngay sau đó, bạch cốt khô lâu liên tục tuôn ra từ vòng xoáy, tạo thành một quân đoàn chen chúc chẳng chịt đứng đầy cả mảnh hư không, số lượng ngàn vạn. Tuy rằng đây chỉ là những sinh vật tử linh tu vi thấp nhất, thậm chí có con chỉ vẻn vẹn là tiên thiên, nhưng đại quân bạch cốt với số lượng khổng lồ, cũng đủ khiến cho cường giả cổ man tộc không thể không dừng bước. Không tốt. Hắn đang muốn kéo dài thời gian, các ngươi cũng tiến lên đi.